Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, Tấn Thăng Truyền Kỳ. Tốc độ rút lui đến dự định vị trí. Simon lớn tiếng chỉ huy 200 tên bất tử điểu binh sĩ. Từ chiến trường trốn tới về sau, bọn hắn không chút do dự một đường hướng Tây bỏ mạng chạy trốn. Không chỉ như vậy, đang chạy trốn trên đường, bọn hắn thừa cơ đánh chết hàng trăm hàng ngàn ác ma. Cái này chút ác ma đồng dạng điên cuồng chạy trốn, không có một tơ một hào tính kỷ luật, hoàn toàn là binh bại như núi đổ. Nói đến, lần này Ngưu Đầu Nhân liên thủ mị ma muốn triệt để phá tan Xài Lang Nhân. Vì thế không tiếc chiêu mộ mấy chục vạn đê giai ác ma. Còn có vượt qua hai chữ số truyền kỳ cấp cường giả. Như thế quy mô đã không thua gì lúc trước huyết chiến. Thậm chí lần trước huyết chiến Ngưu Đầu Nhân Chi Vương đều không có xuất động nhiều như vậy ác ma. Ác phải ưu thế lớn nhất liền là gần như vô cùng vô tận số lượng. Vực sâu không đáy đã biết vực sâu số tầng là 666 tầng. Nhưng chính là nhiều như vậy số tầng, mỗi một tầng đều có không thể tính toán to lớn số lượng. Với lại mỗi thời mỗi khác đều có vô số linh hồn thuận minh hà tiến vào vực sâu. Chuyển sinh làm vực sâu nhuyễn trùng hoặc khiếp ma. Những linh hồn này đến từ chư thiên vạn giới. Trên cơ bản đều là không có tín ngưỡng hoặc là tà ác linh hồn. Tại minh hà bên trong bị rửa đi ký ức. Tuyệt đại đa số cuối cùng vận mệnh liền là chết tại cái khác ác ma công kích đến. Ác ma, chính là tại loại này vô cùng vô tận chiến đấu giết chóc bên trong trưởng thành. Một chút xíu hấp thụ tụ tập cái khác ác ma bản nguyên chi lực. Từ đó để cho mình cấp tốc trở nên cường đại. Dài dằng dặc thời gian trôi qua, ác ma số lượng càng ngày càng nhiều. Tổng số lượng sớm đã vượt qua chủ vị diện chỗ có sinh vật số lượng tổng số. Trên thực tế, nếu không phải chủ vị diện thế giới ý chí trấn áp, cùng chư thần liên thủ chống lại, lại thêm ác ma bản thân liền là hỗn loạn tưng bừng vô tử. Nếu không đám ác ma đã sớm công chiếm chư thiên vạn giới. Oanh, Tô Vân từ trên trời hạ xuống tới. Khi thế cường hãn để rất nhiều ác ma nhao nhao điên cuồng chạy trốn. Căn bản vốn không dám ở chung quanh hắn đợi. Hắn rơi xuống bất tử điểu binh sĩ trước người. Phát ra mệnh lệnh, toàn thể đều có, tiến về vực sâu thứ 45. Ông, một đạo truyền tống môn xuất hiện. Các binh sĩ nhao nhao theo thứ tự bước vào. Tô Vân cuối cùng đi theo bước vào. Truyền tống môn tiêu tán. Tất cả mọi người đều biến mất tại mảnh này vô cùng hỗn loạn vạn uyên bình nguyên. Liên tục mấy đạo truyền tống môn về sau, mọi người đã đi tới một tòa thật lớn khe rãnh bên trong. Tại nơi này có một tòa to lớn truyền tống trận, có thể nhờ vào đó thẳng tới vực sâu thứ 45 tầng. Nguyên bản vực sâu thứ 45, 46 cùng 47 tầng thuộc về Blackbird chủ quân địa bàn. Cho dù là thông qua vạn uyên bình nguyên truyền tống khe rãnh cũng chỉ có thể đến thứ 45 tầng. Nhưng theo Blackbird chủ quân vẫn lạc, hắn bố trí xuống rất nhiều phòng ngự hệ thống nhau nhau bị ác ma lãnh chúa nhóm hủy đi. Đã có thể tùy ý tiến hành truyền tống, vực sâu thứ 47 tầng vốn là bọn hắn nhóm đầu tiên đến địa phương. Cũng đem một tòa ngân tháp làm tế phẩm hiến cho Ngưu Đầu Nhân Chi Vương. Nhưng bây giờ xử lý một đầu truyền kỳ Ngưu Đầu Nhân, Tô Vân cũng không xác định đối phương có hay không thủ đoạn nào đó xác định hắn liền là hung thủ. Tự nhiên muốn trốn tránh, về phần trước đó dâng lên tên thật thần mã, hoàn toàn không cần để ý. Đầu kia ác ma lãnh chúa vậy không có cách nào nhờ vào đó điều khiển hắn. Một lát sau, một đoàn người giáng lâm vực sâu thứ 45 tầng. Tầng này mặt đất nhìn tựa như là một mảnh bị nước mưa tùy ý cọ rửa, nhìn một cái vô tận màu xám đại thảo nguyên, một dòng sông xuất hiện tại cách đó không xa, nhưng cũng không phải là minh hà đen như vậy sắc, mà là phảng phất một mảnh như thủy tinh lóe ra rực rỡ thể lỏng muối tinh. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh muối sông, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng, một khi tiến vào bên trong liền khó mà còn sống đi ra. Muối sông cùng Zera tháp như thế quán xuyên ba tầng vị diện, hoàn toàn có thể từ phía trên đi tới tiến về cái khác hai tầng vị diện. Tốt, tạm thời trước nghỉ ngơi một chút, các loại ngày mai lại đi tìm cái khác dừng chân địa phương. Tô Vân hài lòng nhìn một chút chung, quen, hắn lúc trước lựa chọn cái này truyền tống vị trí, chính là bởi vì nơi này đầy đủ an toàn, chung quanh cũng không có cái gì sinh vật mạnh mẽ. Một đoàn người nhao nhao đi tới một tòa khổng lồ trong huyệt động. Tại chỗ động khẩu có một đầu hình thể kinh người vực sâu ma xà, dài đến mấy chục mét, thân thể cứ như vậy nằm ở nơi đó. Đầu này tiếp cận truyền kỳ cấp ma xà chính là hang động nguyên chủ nhân. Đáng tiếc bị Tô Vân dễ như trở bàn tay chém giết. Cũng tu hú chiếm tổ chim khách. Ngô, đầu này rắn có rất nhỏ độc tính. Vừa mới chết không đến 3 ngày. Ăn thời điểm ăn ít một chút. Lấy các ngươi hiện tại thể chất hẳn là không có gì đáng ngại. Tô Vân chỉ vào ma xà đường. Tại ký sinh ma chủng tăng thêm dưới, những binh lính này thể chất sớm đã siêu phàm. Siêu phàm thể chất mang đến cường đại chống bệnh, kháng độc, chống cự ác liệt hoàn cảnh rất nhiều sinh tồn phương diện tăng thêm. Cho dù là ác ma huyết nhục lựa chọn một chút đặc biệt ăn đều có thể chống cự. Lại thêm, cái này vài ngày bọn hắn tại không ngừng nghỉ giết chóc bên trong. Thân thể đã bị vực sâu ma khí xâm nhiễm, hướng phía ác ma phương hướng tiến hóa, như là xuất hiện ở chủ vị diện, tuyệt đối sẽ bị trước tiên xem như ác ma. Riser Thành, đây là một tòa so Ryan Thành phồn vinh rất nhiều lần thương nghiệp thành thị. Ở vào Ryan Thành phương đông bên ngoài mấy trăm dặm, nhân khẩu số lượng đã đạt đến kinh người gần 1 triệu cấp bậc. Tại cái này sức sản xuất thấp thế giới bên dưới, có thể có được như thế quy mô thành thị đã được cho thành phố lớn. Nhưng lại phồn hoa thành thị, cũng có được người bình thường không nguyện ý tới gần âm u mặt. Y nguyên tồn tại đại lượng dân nghèo tụ tập địa phương. Rất nhiều tên ăn mày tụ tập ở chỗ này, còn ẩn giấu rất nhiều dưới mặt đất bang phái, hoặc là một ít thế lực tà ác. Tại một tòa dưới mặt đất trong tửu quán, một tên mặc trường bào màu trắng bạc, phảng phất học giả cách ăn mặc nữ tử đi tới. Người hầu vội vàng đụng lên đến, xin hỏi ngài cần cái gì phục vụ. Nhưng mà sau một khắc, hắn trong nháy mắt ngu ngơ tại chỗ, trực tiếp không để mắt đến đối phương, hướng phía tiếp theo vị khách nhân đi đến. Nữ tử ngồi tại bên cửa sổ, nhìn qua phía dưới như nước chảy đường đi, khẽ cau mày, tại cái này trong tửu quán, nàng cảm nhận được rất nhiều khí tức tà ác, rõ ràng là một đám huyết duệ tụ tập chi địa, hấp huyết quỷ, bọn này hắc ám sinh vật cách không ra sinh vật có trí khôn huyết dịch, thường xuyên sẽ tụ tập tại một chút đặc thù kết cục chỗ. Bằng vào trời sinh ám chỉ thuật các loại pháp thuật năng lực đến dụ hoặc phàm nhân chủ động cống hiến huyết dịch, đương nhiên, vì phòng ngừa bị thánh võ sĩ các loại chính nghĩa sứ giả phát hiện, bọn hắn thủ đoạn đều lộ ra phá lệ bí ẩn, thường thường lấy kỹ nữ thân phận đến mê hoặc phàm nhân tự động đưa tới cửa. Dạng này dù là đối phương bị hút máu hậu thân thể suy yếu, vậy hội đổ cho thận hư loại hình. Trước từ nô dịch các ngươi bắt đầu đi. Nayai trên tay nở rộ người bình thường hoàn toàn không nhìn thấy tinh thần ba động, một lần bao phủ toàn bộ dưới mặt đất tửu quán. Lục hoàn pháp thuật quần thể ám chỉ thuật, tại nàng truyền kỳ đáng sợ tăng thêm dưới, từng tòa tại dưới đáy hưng phấn hoạt động hắc ám sinh vật nhào nhào đi tới trước mặt nàng. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem nàng, những người bình thường này trong mắt không cách nào đối kháng hấp huyết quỷ. Ở trước mặt nàng vẻn vẹn yếu ớt bất lực cừu non, không có chút nào năng lực phản kháng. Từ nay về sau, các ngươi chính là ta tôi tớ. Nayai ngữ khí bình thản nói ra, phảng phất tại nói một sự thật. Cầm đầu nam tử tuấn Mỹ, mặc hoa lệ trường bào màu đỏ ngòm, trong đôi mắt hiện lên điểm điểm huyết sắc. Cái thứ nhất một gối quỳ xuống đáp lại nói, là, đại nhân, trở thành ngài tôi tớ là chúng ta vinh hạnh. Nói giỡn, tại nữ nhân này sau khi xuất hiện, hắn hoàn toàn không có cách nào chống cự đối phương ám chỉ thuật hiệu quả. Đường đường level 15 hấp huyết quỷ, lại bị mình am hiểu nhất pháp thuật chỗ điều khiển. Đối phương tuyệt đối là truyền kỳ cường giả. Một tòa truyền kỳ cường giả đột nhiên giáng lâm. Hắn hiện tại chỉ có thể vì chính mình mặc nhỏ cầu nguyện. Căn bản vốn không dám nói nửa chữ không. Nayai y nguyên nhìn xem đường đi, hoàn toàn không có mắt nhìn thẳng bọn hắn. Đối với nàng tới nói, cái này chút hấp huyết quỷ chỉ có thể coi là một đám tiện tay nô dịch địa đầu xa. Hiệp trợ nàng tiến hành cái này tòa khổng lồ thành thị tín ngưỡng truyền bá. Hấp huyết quỷ thực lực chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng có lấy rất nhiều đối với phàm nhân nghiền ép năng lực. Có thể dễ như trở bàn tay mê hoặc lừa gạt phàm nhân. Cái này mới là nàng coi trọng nhất địa phương. Ngộ nhỡ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, còn có thể đem ném ra bên ngoài cõng nồi. Trăm lợi mà không có một hại. Lúc này, trong óc nàng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Nayai, ta ban cho ngươi một cái năng lực. Ông, nàng lập tức chỉ cảm thấy trong đầu tràn vào một cỗ to lớn tin tức. Sau đó giống như là hiểu rõ rất nhiều việc. Đột ngột cảm giác được bàn tay mình cầm một cái năng lực. Hỏa cầu thuật, đợi nàng cẩn thận xem xét về sau. Trong nháy mắt bị pháp thuật này phức tạp mô hình mà chấn động. Lập tức mở to hai mắt nhìn lẩm bẩm nói. Làm sao có thể, hỏa cầu thuật vậy mà có thể phức tạp đến nước này. Tại nàng cảm giác bên trong, nguyên bản rất dễ lý giải tam hoàn pháp thuật. Vậy mà từ sán như tinh hà to lớn phù văn tạo thành. Phức tạp tinh diệu tới cực điểm. Đã vượt ra nàng phạm vi hiểu biết. Vậy mà có thể thanh hỏa cầu thuật thôi diễn vì truyền kỳ pháp thuật. Với lại có thể ban cho những người khác. Đây rõ ràng là thần linh thủ đoạn A. Đại ảo thuật sư đều không thể nào làm được. Ngoặc kép chấm chấm. Chủ vị diện. Pháp sư tháp. Tô Vân nhìn xem đáy mắt trong suốt bảng. Phía trên có một chuỗi chữ số. Điểm kinh nghiệm. Giết chóc kinh nghiệm 26.800. Nghề nghiệp kinh nghiệm 240. Mà hắn thăng cấp chỉ cần 19.000 điểm kinh nghiệm. Khổng lồ như thế điểm kinh nghiệm tự nhiên sẽ không lãng phí hết. Hắn cực kỳ tùy ý lấy ra hai quyển sách. Chính là ban đầu ở bên trong tiểu thế giới đạt được hai phần cửu hoàn pháp thuật quyển trục. Theo thứ tự là Lưu Tinh Bảo cùng Nữ Yêu Chi Gào. Tiêu hao 3.200 điểm giết chóc kinh nghiệm. Tiến hành Lưu Tinh Bảo pháp thuật thôi diễn. Tiêu hao 4.100 điểm giết chóc kinh nghiệm. Tiến hành Nữ Yêu Chi Gào pháp thuật thôi diễn. Cửu hoàn pháp thuật, muốn học tập lời nói. Lấy Caliphas chi thư tốc độ cũng cần gần 20 ngày. Học tương đương phiền phức. Lúc trước hắn một mực tại tự động phân tích nắm giữ thất hoàn bát hoàn pháp thuật. Cũng không có dư thừa thời gian đến phân tích cái này hai đại cửu hoàn pháp thuật. Dù sao, hắn tấn thăng 17 cấp đến bây giờ vậy không đến một tháng thời gian. Mấy phút đồng hồ sau, đang đập hạ khổng lồ như thế giết chóc kinh nghiệm về sau. Cái này hai đạo pháp thuật bị hắn trực tiếp nắm giữ. Phân tích hoàn tất, ngươi nắm giữ cửu hoàn pháp thuật Lưu Tinh Bảo. Phân tích hoàn tất, ngươi nắm giữ cửu hoàn pháp thuật Nữ Yêu Chi Gào. Hai đại pháp thuật mô hình xuất hiện tại ánh vàng rực rỡ quyển sách bên trong. Đại biểu cho hắn có thể tùy thời vận dụng, đem phóng xuất ra. Đáng tiếc, hiện tại tín niệm điểm thật sự là quá ít. Không có cách nào đem tăng lên tới mấy trăm cấp. Tô Vân nhíu nhíu mày. Những ngày này, hắn tín niệm điểm doanh thu có thể nói là ít đáng thương. Cái kia chút ác ma truyền kỳ vũ khí phía trên cơ bản không có gì tín niệm điểm thu hoạch. để hắn lúc trước tiêu hao chậm chạp không chiếm được bổ sung. Mọi việc đã xong, như vậy, tăng lên đẳng cấp A. Tô Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, còn thừa to lớn điểm kinh nghiệm trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Tiêu hao 19.000 điểm kinh nghiệm, đẳng cấp tăng lên, tấn thăng 20 cấp truyền kỳ. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.